Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, một ngày một đêm. Không thương không ngứa, Kaido thân thể chấn động mạnh một cái. Đại địa trong nháy mắt băng liệt. Hắn đột nhiên nhảy lên một cái. Cực đại bàn tay nắm chặt nắm đấm, đánh tới hướng không trung rốt. Rốt thân ảnh lóe lên, vặn vẹo không gian lần nữa, xâm nhập Kaido phía sau lưng. Kaido sớm làm ra phản ứng, vung tay một ô, ngạnh kháng rốt công kích, đồng thời nhô ra tay phải, bỗng nhiên chụp vào rốt thân thể, muốn đem rốt bắt lấy. Làm Kenbunshoku cùng Busoshoku đều là đứng đầu tứ hoàng, Kaido tự nhiên rất nhanh liền thích ứng rốt không gian di động. Tuy nói như cũ không cách nào xử lý, nhưng không đến mức nhiều lần cũng không kịp làm ra phản ứng. 3. Rốt một cước đá ra, đá vào Kaido lòng bàn tay, vặn vẹo chi lực chấn động ở giữa, để Kaido bàn tay không cách nào khép lại. Ngay sau đó rốt chính diện xông lên, một quyền đánh tới hướng Kaido đầu. Kaido thấy thế, dứt khoát không tránh, mặc cho rốt công kích, đồng thời song trưởng từ hai bên trái phải chợt vỗ tới, tựa như là đang quay một con ruồi. Ông, rốt một quyền đánh vào Kaido trên mũi. Kinh khủng vặn vẹo chi lực ngạnh sinh sinh phá vỡ Kaido Busoshoku Haki, để cái mũi của hắn nhận lấy trọng kích, máu tươi trong nháy mắt tuôn ra. Mà cùng lúc đó, rốt thân thể cũng bị Kaido song trưởng đập vào ở giữa. Cho dù tại thời khắc cuối cùng rốt vặn vẹo không gian thoát thân ra, cũng vẫn như cũ là bị đợt công kích cùng Kaido công kích cũng không có lúc trước Akainu, Kizaru cùng CPO tổng trưởng liên thủ một kích mạnh. Nhưng bởi vì Busoshoku Haki càng mạnh cùng Kizaru Akainu đạt đến đứng đầu tiêu chuẩn, cho dù đánh nát không xong không gian, nhưng lại có thể cùng vặn vẹo chi lực hình thành trực tiếp đối kháng. Tướng vặn vẹo không gian một lần nữa vuốt lên. Đối với cái này, rốt ngược lại cũng không phải thật bất ngờ. Nếu như không gian loại năng lực liền có thể làm gì được Kaido. Kia đến hai cái đại tướng liên thủ áp chế Kaido, sau đó lại tùy tiện dùng Bruno cái chủng loại kia môn môn trái cây, không còn khí mở cửa cùng đóng cửa, chẳng phải là liền có thể lấy không gian cắt chém đem Kaido cho chảm. Hiển nhiên sẽ không như vậy dễ dàng. Kaido mặc dù không cách nào đánh nát không gian, nhưng lại có thể bằng vào đứng đầu Busoshoku Haki, cùng vặn vẹo chi lực trực tiếp đối kháng, để bị bóp méo không gian bị một lần nữa vuốt lên. Răng rắc, xuất hiện tại cách đó không xa rốt, duỗi người một chút, toàn thân xương cốt ra lốp bốp thanh âm, ánh mắt bình thản nhìn về phía Kaido. Công kích của ngươi cũng giống vậy, không thương không ngứa. Kaido tại phương diện công kích cũng không có mạnh mẽ như vậy. Tuy nói cực hạn Busoshoku cũng rất đáng sợ, nhưng rốt đồng dạng có tương đương Busoshoku, lại tăng thêm đối phương phá vỡ vặn vẹo chi bích cần tiêu hao nhất định lực lượng, cùng cứng cỏi thiên phú và bàn thạch thiên phú, hoàn toàn có nhất định ngạnh kháng tư cách. Kaido cái này thời điểm cũng đã nhận ra rốt khó chơi. Rốt có được sấp xỉ tại đỏ xuất quỷ nhập thần độ, đồng thời còn có so đỏ cường hoành rất nhiều thể phách, tại phương diện công kích cũng cực kỳ cường hãn. Kenbunshoku cùng Busoshoku cũng đều là đứng đầu, bá vương sắc cũng không yếu hơn hắn. Rốt ưu thế ở chỗ độ, cùng hơi mạnh hơn hắn một điểm lực công kích, mà ưu thế của hắn thì ở chỗ thân thể bất tử cường hoành thể phách, hoàn toàn có thể kháng trụ rốt công kích. Liền xem như vừa mới bị một quyền oanh đến yếu ớt cái mũi, chảy ra máu mũi, cũng là trong nháy mắt liền khép lại. Thật lâu chưa từng gặp qua thống khoái như vậy chiến đấu a. Kaido cũng không đi cân nhắc thắng bại vấn đề, hắn hiếm thấy phun trào lên bành trướng chiến ý, bỗng nhiên phóng tới rốt, tiếp tục hướng về rốt huy quyền đánh tới. Thắng bại cái gì không trọng yếu, trọng yếu chính là cùng rốt có thể đánh cái thống khoái. Cái này đầy đủ, ta cũng thế, thật lâu không có gặp được như thế chịu đánh đối thủ. Rốt nhìn qua sông tới bách thú Kaido, cùng nó liều mạng một quyền đồng thời, cũng là chậm rãi mở miệng, đột nhiên quát khẽ một tiếng, tiếp tục cùng Kaido kịch đấu. Khi thì bằng vào vặn vẹo không gian linh hoạt tác chiến. Khi thì cùng Kaido trực tiếp cứng đối hám. Hai người chiến đấu từ buổi sáng một mực đánh tới trạng vạng tối. Từ bờ biển đánh vào hòn đảo chỗ sâu. Vẫn như cũ chưa từng phân ra thắng bại. Thậm chí không có phân ra ưu điểm và khuyết điểm. Hòn đảo bên trên một chút may mắn còn sống sót dã man nhân. Giờ phút này đều trốn ở xa xa địa phương lạnh run run. Cho dù là trong bọn họ lĩnh, tại rốt cùng bách thú Kaido triển lộ lực lượng trước mặt, cũng là không có chút sức chống cực nào. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng khiếp sợ. Như thế điểm uy lực, quá yếu. Bách thú Kaido ngạnh kháng rốt một quyền, đầu hướng về bên trái chuyển động một điểm. Sau đó bỗng nhiên nghiêng đầu lại, một quyền đánh tới hướng rốt. Rốt lạnh lùng cất bước, cả người trong nháy mắt vặn vẹo không gian. Tùy tiện tránh đi Kaido nắm đấm, đi tới Kaido phía bên phải, trở tay một quyền rơi xuống. Độ quá chậm, Kaido huy động cánh tay chống đỡ, ngăn trở rốt một kích. Rốt xong quyền nắm chặt, vặn vẹo chi lực ngưng tụ tại quyền phong phía trên. Bỗng nhiên phóng tới Kaido, lên mưa to gió lớn công kích, một quyền lại một quyền oanh kích tới. Kaido giống giận, cùng rốt đang đối mặt lai. Lấy quyền đối quyền, đánh toàn bộ đại địa kịch liệt rung động. Trong lúc nhất thời tựa như toàn bộ hòn đảo đều muốn bị chấn vỡ ra. Uống, tại liên tục mấy chục quyền về sau. Rốt bỗng nhiên hét to một tiếng. Thân ảnh đột nhiên lóe lên. Bắt lấy Kaido một sơ hở. Hung hăng một cước đá vào Kaido ngực. Kaido cả người trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Ào ào tướng rừng rậm đâm cháy một mảnh. Liên tục bay ngược ra gần 100 mét. Lúc này mới ngừng lại. Khóe miệng của hắn tràn ra một vệt máu. Ngực cũng xuất hiện một cái màu xanh tím dấu chân. Nhưng theo thời gian trôi qua, cái này dấu chân rất nhanh trở nên càng ngày càng cạn. Cho đến hoàn toàn biến mất. Không chết được a. Kaido một lần nữa đứng lên. Lau đi vết máu ở khóe miệng. Phun ra một ngụm mang theo tơ máu nước bọt, sờ lên cái ót, tựa hồ lúc này mới kịp phản ứng còn đang chiến đấu. Hắn bỗng nhiên nhấc chân đạp đất, cả người mạnh mẽ đâm tới, lần nữa phóng tới rốt. Rốt khó mà đối Kaido tạo thành chí mạng công kích, dù là chế tạo ra sơ hở, dùng trọng quyền nện vào Kaido trên đầu, cũng nhiều nhất tướng đánh ngắn ngủi mê muội. Trái lại, Kaido nghĩ trọng thương rốt cũng gần như không có khả năng. Lấy rốt bây giờ phòng ngự, trừ phi là Kaido bắt hắn lại sơ hở, toàn lực ứng phó đánh vào phía sau lưng của hắn, mới có thể đem hắn đánh thổ huyết, nhưng cũng không trở thành trọng thương. Lại tăng thêm thiên phú cứng cỏi năng lực khôi phục, cũng không so bây giờ Kaido chênh lệch nhiều ít, cho nên Kaido cũng không cách nào tướng rốt thế nào. Hai người kịch đấu, cơ hồ chính là đối hao tổn thể lực tranh phong. Đơn thuần luận thể lực cùng bền bỉ, rốt so với Kaido vẫn là phải kém không chỉ một bậc. Nhưng chiến đấu cũng không phải là phi ngựa kéo lỏng. Rốt một quyền đánh vào Kaido ngực, cho Kaido tạo thành tổn thương về sau. Khôi phục cái này tổn thương là cần tiêu hao thể lực. Một ngày một đêm đi qua, giữa hai người chiến đấu nhìn không ra bất kỳ kết quả gì. Về phần đường ven biển bên trên, băng hải tặc Kaido cùng quỷ thủ đoàn hải tặc chiến đấu. Song phương chỉ còn lại ba tay cùng Silieep cơn mưa ba người đang kịch đấu. Những người khác bởi vì thể lực không đủ mà ngắn ngủi dừng tay. Tại loại này cường độ cao chiến đấu bên trong, Lafitter cùng lo bọn người thể lực. Không cách nào làm được tiếp tục một ngày một đêm kịch liệt tác chiến. Huống chi trong chiến đấu sẽ còn bị thương. Silieep cơn mưa bọn người ngược lại là tốt một chút, nhưng ở kịch đấu một ngày một đêm về sau, cũng là tạm thời ngưng chiến. Song phương thối lui nhất định khoảng cách về sau, đều tại xa xa quan sát rốt cùng Kaido chiến đấu. Bọn hắn bên này một ngày một đêm đều đã gần như cực hạn. Nhưng rốt cùng Kaido kịch đấu lại càng kịch liệt. Cái kia quỷ thủ rốt, vậy mà có thể cùng Kaido đại nhân đánh tới loại trình độ này. Chấm ngoặc kép, dù sao đối thủ là công nhận thứ 5 Hoàng A. Có người trầm giọng mở miệng nói. Bất quá, ngoại trừ cái kia dâu trắng. Đơn đả độc đấu không người là Kaido đối thủ của đại nhân. Chỉ cần phòng bị tốt Silieep cơn mưa những tên kia. Đừng để bọn hắn can thiệp đến Kaido đại nhân chiến đấu là được. Không sai. Chằm chằm tốt quỷ thủ đoàn hải tặc người. Một ba tay khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Chậm rãi mở miệng. Bọn hắn bên này cùng quỷ thủ đoàn hải tặc kịch chiến một ngày. Kết cục sau cùng là bách thú binh đoàn tử vong mười mấy người. Thụ thương hơn 10 người. Mà đối phương thì là một người chưa chết. Tiếp tục liều mạng xuống dưới. Quỷ thủ đoàn hải tặc cố nhiên sẽ xuất hiện thương vong. Nhưng bọn hắn bên này cũng thế tất sẽ chết thảm trọng. Có Kaido tại, hoàn toàn không cần thiết liều mạng. Chỉ cần chờ Kaido đánh bại Rốt. Quỷ thủ đoàn hải tặc tất nhiên sẽ tan tác. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.